Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 199, khó có thể tin, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ba cái đội ngũ có hai cái đã trở về. Tất cả mọi người coi là Lâm Tinh Hải đội ngũ. Rất nhanh liền có thể tới. Thế mà bọn họ lại đợi chừng 10 phút. Lại đều không có đợi đến người. Cái này khiến Ngụy lão bọn người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà trên thực tế, ba đại dòng binh đoàn vì hất ra Morgan tập đoàn truy kích. Bọn họ là cố ý lượn quanh một đoạn lộ trình. Sau đó lại gặp phải thi chiều. Cơ hồ là dẫm lên thời gian điểm. Mới đến giao tiếp hàng hóa địa điểm. Cũng chính bởi vì dạng này một trì hoãn. Bọn họ so còn lại đoàn lính đánh thuê trễ trở về. Vậy liền đương nhiên. Bất quá Ngụy lão bọn họ lại hoàn toàn không biết vấn đề này. Còn tưởng rằng ra cái vấn đề lớn gì. Đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng một dạng. Ta nói lão Ngụy, người cũng đừng một mực ở trước mặt ta vòng vo. Đầu ta đều nhanh choáng. Lâm Chính Dương tức giận nói. Ta đây không phải cuống cuồng nha. Chỉ còn lại Lâm Tinh Hải bọn họ còn không có tin tức. Ai? Sớm biết cho mỗi một cái đại đội đều cung cấp một bộ viễn trình truyền tin thiết bị. Ngụy Thiên Hành thở dài một hơi. Đồ chơi kia đắt cỡ nào? Chúng ta quân bộ đều không đủ sử dụng đây. Lâm Chính Dương tức giận nói. Có điều hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là cấp ra ý kiến của mình. Ngươi không là sống nắm Gibson sao? Hắn có lẽ biết những đoàn lính đánh thuê này tin tức. Ngụy lão nghe lúc này hai mắt tỏa sáng. Hắn đều kém chút quên cái này gốc giả. Liên quan tới đoàn lính đánh thuê bên kia tin tức. Morgan tập đoàn đoán chừng so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Lúc này hắn liền liên hệ Trương Nhạc. Bàn giao hắn hỏi thăm Gibson sự tình. Rất nhanh liền có tin tức truyền trở về. Trương Nhạc phát trở về cũng không phải là văn tự. Mà chính là một đoạn thu âm. Ngụy lão lúc này ấn mở, sau đó liền truyền ra Gibson thanh âm. Ha ha, ngươi hỏi cái kia Lâm Tinh Hải, ta nói cho các ngươi biết, hắn tuyệt đối chết chắc, còn lại đoàn lính đánh thuê, ta chỉ là phái thêm một chút binh lực đi qua ngăn cản mà thôi. Nhưng cái này Lâm Tinh Hải nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta thế nhưng là trực tiếp đem một cái tinh nhuệ đại đội phái tới. Cái kia mặt ngăn cản đội ngũ. Thế nhưng là có 4 tên huyết khí cảnh cường giả. 50 đài cơ giáp. 1000 tên lính. Còn có ta cung cấp hỏa lực nặng vũ khí. Lính như thế lực dùng tới đối phó 3 cái đoàn lính đánh thuê. Quả thực cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá không quan hệ. Làm cho ta tâm tình thoải mái là được. Ha ha ha ha. Đương nhiên Gibson tại hạ đạt hết mệnh lệnh về sau. Liền rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đào mệnh đi. Cho nên đối với đến tiếp sau sự tình hắn cũng không rõ ràng. Gibson, Ngụy lão bọn người là càng nghe càng tâm lạnh. Cái gì cho tới đằng sau. Bọn họ đều không thể không thừa nhận. Gibson nói đúng. Cái này thật đúng là giết gà dùng đao mổ châu A. 1000 tên vũ trang nhân viên. Đừng nói là dùng tới đối phó 3 đại dòng binh đoàn. Đoán chừng phái đến chủ trên chiến trường. Cũng có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Bọn họ vì trận chiến tranh này cống hiến rất lớn. Ta sẽ đem bọn hắn gia nhập vào liệt sĩ trong danh sách. Đang trầm mặc một lúc lâu sau. Lâm Chính Dương mở miệng trước nói. Bởi vì dạng này một đội ngũ. Nếu như xuất hiện tại chiến trường chính lên. Tuyệt đối sẽ cho phòng ngự của mình hệ thống mang đến đại phiền toái. Đặc biệt là cái kia 50 đài cơ giáp. Còn có 3 tên huyết khí cảnh cường giả. Nếu như tạo thành một cái đột kích đội ngũ. Là rất khó ngăn chặn lại. Đến lúc đó. Tổn hại có lẽ thì không đơn thuần là một cái trọng yếu bộ kiện. Rất có thể liền. Địa nhiệt năng lượng rút ra khí. Tổng thể bộ kiện cũng tổn hại rơi. Nói như vậy, thì thật là liền bổ cứu cơ hội cũng không có. Không, ta tin tưởng tiểu tử kia có thể trở về. Hắn là ta gặp qua thiên phú người tốt nhất, mà lại dị năng của hắn không có bị khắc chế lời nói, hẳn là có thể thuận lợi chạy trốn. Ngụy lão hồi tưởng đến hắn nhìn qua tư liệu, kiên định nói ra. Lâm Chính Dương có chút kinh ngạc nhìn người bạn già của mình liếc một chút, rất muốn hỏi hỏi đối phương từ đâu tới lòng tin. Dù sao đối phương thế nhưng là điều động phe mình gấp 2 binh lực, chớ nói chi là còn có 4 tên huyết khí cảnh cường giả, còn có 50 đài cơ giáp tiến hành vây quét. Cái này căn bản không phải 3 cái đoàn lính đánh thuê có thể đối phó được. Có điều hắn miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, lại không nói gì. Có lúc vẫn là muốn cho người bạn già của mình chưa chút tưởng niệm. Báo cáo, đệ nhất đoàn lính đánh thuê đại đội trở về. Ở trong sân bầu không khí có chút đè nén thời điểm, một tên lính liên lạc theo ngoài cửa vội vã chạy vào báo cáo. Ngụy lão nghe chỉ là theo bản năng gật gật đầu, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đệ nhất đoàn lính đánh thuê đại đội, cái này không phải liền là Thánh Quang Dòng binh đoàn, Đằng Long Dòng binh đoàn cùng Liệt Thiên Dòng binh đoàn tạo thành đội ngũ sao? Đây là hắn tự mình phân phối. Người nói Liệt Thiên Dòng binh đoàn bọn họ an toàn trở về rồi. Ngụy Thiên Hành có chút kinh hỉ mà hỏi. Đúng vậy, còn có Thánh Quang Dòng binh đoàn cùng Đằng Long Dòng binh đoàn. Tên kia lính liên lạc hồi đáp. Tốt tốt tốt, có thể trốn về đến liền tốt. Bọn họ tổn thất nghiêm trọng không? Ngụy Thiên Hành mặt mũi tràn đầy vui mừng mà hỏi. Thậm chí đều tâm tình rất tốt. Cầm lên một bên đã sớm lạnh thấu nước trà nhấp một miếng. Một bên khác Lâm Chính Dương trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Tại đối phương phái ra loại kia binh lực tình huống dưới, đều có thể an toàn trốn về đến. Hắn cảm giác mình trước kia thật sự là đối lính đánh thuê cái nghề nghiệp này sinh ra một số thành kiến. Đối phương cũng không có chính mình tưởng tượng kém như vậy mà. Lính liên lạc nhìn một chút báo cáo trong tay nói ra. 3 đại dòng binh đoàn hết thảy hao tổn 53 tên lính đánh thuê. Thụ thương nhân số 137 người. Ngoài ra còn có 3 bộ cơ giáp hoàn toàn tổn hại. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đệ nhất đoàn lính đánh thuê đại đội, thuận lợi đem nhiệm vụ đồ vật thu hồi. Xin chỉ thị cái kia giao cho cái nào bộ môn trong tay. Phốc, Ngụy lão uống đến trong miệng trà trực tiếp phun tới. Lạch cạch, một bên khác Lâm Chính Dương cầm trong tay đọc qua chiến báo, cũng rơi xuống đất. Người nói cái gì? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời dò hỏi. Tên kia lính liên lạc cũng bị giật nảy mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra hắn. Chỉ có thể kiên trì đem vừa mới mà nói lặp lại một lần. Đồng thời còn đem báo cáo trong tay đưa tới. Lâm Chính Dương lập tức tiếp nhận. Đọc nhanh như gió nhìn lại. Phía trên có giản lược chiến cục báo cáo. Tuy nhiên phần báo cáo này đều là dùng răm 3 câu đến khái quát. Hoàn toàn không có quá trình. Nhưng hắn nhưng càng nhìn kinh hãi. Đến mức Ngụy lão thì nói thẳng. Đi, hiện tại mang ta tới đệ nhất đoàn lính đánh thuê đại đội chỗ đó. Ta muốn đích thân gặp bọn họ. Làm Ngụy lão một đoàn người đi vào lính đánh thuê quảng trường lúc, ngăn cách thật xa liền nhìn đến 3 đại dòng binh đoàn chính ở chỗ này chỉnh đốn. Thậm chí còn có tâm tình cùng dòng binh công hội công tác nhân viên trò chuyện với nhau. Tựa hồ ngay tại trả giá. Đó là liệp sát giả thi thể. Lâm Chính Dương thân là siêu việt huyết khí cảnh tồn tại, thị lực tự nhiên là cực tốt. Thật xa liền thấy 3 đại dòng binh đoàn lấy ra biến dị zombie thi thể. Hắn tuy nhiên thấy được, nhưng lại có chút khó có thể tin. Đây không phải đi chấp hành nguy hiểm hộ tống nhiệm vụ sao? Có thể trốn về đến còn chưa tính, làm sao còn có thể thuận tay mang một cái biến dị zombie thi thể trở về? Hơn nữa còn là loại này rất khó bắt liệp sát giả. Ngươi không nhìn lầm. Ngụy lão đờ đẫn gật đầu. Sau đó chỉ bên cạnh nói ra. Ta còn chứng kiến bên kia có tử trảo trên người móng vuốt.